Luận Đại Trí Độ quyển 21 phẩm thứ nhất tiếp theo. Ba tam muội không vô tướng vô tác, bốn thiền bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, tám bối xả, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười nhất thế nhập tiếp theo. Tám bối xả. Bối là trái, xả là bỏ. Tám bối xả là tám pháp quán nhằm xả bỏ cảnh giới thiền định của thế gian và thành tựu các pháp thiền định suốt thế gian. Tám bối xả gồm có: một, trong các sắc tướng ngoài quán sắc nhằm xả bỏ cảnh giới sơ thiền. Hai, trong không có sắc tướng ngoài quán sắc nhằm xả bỏ cảnh giới nhị thiền. Ba, quán thanh tịnh sắc thân tác chứng nhằm xả bỏ cảnh giới tam thiền và tứ thiền. Bốn, quán xả bỏ hư không vô biên xứ. Năm, quán xả bỏ thức vô biên xứ. Sáu, quán xả bỏ vô sở hữu xứ. Bảy, quán xả bỏ phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Tám, quán xả bỏ diệt thọ tưởng định. Tám thắng xứ. Thắng ở đây có nghĩa là thù thắng. Khi hành giả tu quán sáu bối xả được viên mãn thì thành tựu được tám cảnh giới thù thắng, gọi là tám thắng xứ. Tám thắng xứ là tám pháp quán về cảnh sở quán, cũng như tám công đức thu thập được khi tu hành, thù thắng hơn nơi các pháp quán về tám bối xả như đã nói trước đây. Tám thắng xứ gồm có: một, trong tuy chưa hoại sắc, quán sắc tướng bên ngoài nhiều hay ít, xấu hay tốt vẫn đều thù thắng. Hai, quán hoại sắc tướng bên trong, quán sắc tướng bên ngoài nhiều hay ít, xấu hay tốt vẫn đều thù thắng. Ba, nhiếp tâm thâm nhập vào định, quán sắc tướng bên trong, quán sắc tướng bên ngoài nhiều hay ít, xấu hay tốt vẫn đều là thù thắng. Bốn, nhiếp tâm thâm nhập vào định, quán hoại sắc tướng bên trong và bên ngoài vẫn đều là thù thắng. Năm, quán sắc sanh thanh tịnh thù thắng. Sáu, quán sắc vàng thanh tịnh thù thắng. Bảy, quán sắc đỏ thanh tịnh thù thắng. Tám, quán sắc trắng thanh tịnh thù thắng. Mười nhất thế nhập. Khi tám bối xả và tám thắng xứ đã hội đầy đủ các duyên, thì hành giả sẽ quán khắp nơi đồng nhất, gọi là quán nhất thế nhập, cũng gọi là nhất thế xứ. Mười nhất thế nhập gồm có: một, quán sắc xanh cùng khắp. Hai, quán sắc vàng cùng khắp. Ba, quán sắc đỏ cùng khắp. Bốn, quán sắc trắng cùng khắp. Năm, quán đất cùng khắp. Sáu, quán nước cùng khắp. Bảy, quán gió cùng khắp. Tám, quán lửa cùng khắp. Chín, quán hư không cùng khắp. Mười, quán thức tâm cùng khắp. Chín thứ đệ định. Chín thứ đệ định là chín pháp thiền định mà hành giả thứ lớp tu từ sơ thiền lên đến diệt thọ tưởng định. Chín thứ đệ định gồm có: một, sơ thiền. Hai, nhị thiền. Ba, tam thiền. Bốn, tứ thiền. Năm, hư không vô biên xứ. Sáu, thức vô biên xứ. Bảy, vô sở hữu xứ. Tám, phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Chín, diệt thọ tưởng định. Khi tu được tám bối xả, hành giả sẽ được thân tâm thanh tịnh, xa rời năm dục lạc, xả bỏ các tâm chấp trước mà vẫn chẳng hoại nội ngoại sắc. Cũng có khi hành giả xả cả nội ngoại sắc tướng. Tu như vậy, hành giả được hai thứ bối xả là quán cả nội và ngoại sắc tướng, quán nội chẳng có sắc mà ngoại có sắc. Vì sao phải có hai cách quán như vậy? Vì chúng sanh thường thuộc trong hai hạng, đó là ái hành và kiến hành. Hạng ái hành phần nhiều tham đắm dục lạc, nên bị ngoại cảnh trói buộc, bị kiết sử sai khiến. Hạng kiến hành phần nhiều chấp thân kiến, nên bị kiết sử nơi nội tâm trói buộc. Bởi vậy, nên người nhiều ái hành phải tu quán ngoại sắc bất tịnh, nhằm xả bỏ sự ràng buộc của ngoại cảnh. Còn người nhiều kiến hành phải tu quán tự thân bất tịnh, nhằm xả bỏ sự ràng buộc của các nội kiết sử. Người mới phát tâm tu hành vì rất khó nhiếp tâm ở một chỗ, nên phải tu quán cả nội lẫn ngoại. Tu tập như vậy nên dần dần được cả nội tâm lẫn ngoại cảnh đều thanh tịnh. Hỏi: nếu chẳng có nội sắc tướng thì hành giả nương vào đâu để quán ngoại sắc tướng? Đáp: người học đạo hiểu lý duyên sanh gọi là được liễu đạo, nhưng chưa có thể gọi là đắc đạo. Phải thực hành tu quán niệm, khi quán thuần thục rồi mới thật gọi là đắc đạo. Ví như biết rõ sau khi chết, thân ta sẽ bị chôn vùi dưới đất, bị tan rã, mặc cho các côn trùng rỉa thịt, trút xương, hoặc bị ngọn lửa thiêu cháy thành tro. Biết rõ thân này sẽ bị hủy hoại trở thành đất. Như vậy là rõ biết tự thân của ta rồi đây sẽ tán hoại thành vi trần. Đây là trường hợp quán bên trong không có sắc, quán sắc bên ngoài vậy. Hỏi: vì sao trong tám thắng xứ chỉ có hai thắng xứ quán thấy nội và ngoại sắc, còn sáu thắng xứ kia chỉ quán thấy ngoại sắc mà thôi? Đáp: đây cũng như trường hợp ba bối xã đầu, có một bối xã chỉ thấy nội sắc, còn hai bối xã kia chỉ thấy ngoại sắc. Hỏi: vì sao quán bên trong có hoại sắc tướng mà bên ngoài không có hoại sắc tướng? Đáp: người tu hành khi quán thấy tướng chết ở nơi tự thân mình, sẽ biết rằng sau khi chết rồi, thân này sẽ bị tán hoại để trở về với bốn đại, mà bốn đại bên ngoài vẫn không tán hoại. Bởi vậy nên không nói đến ngoại sắc hoại. Lại nữa, người tu ly được sắc giới nên chẳng thấy có ngoại sắc. Ví như khi chứng được pháp bối xã thứ ba thì chứng được tâm thanh tịnh nên chẳng còn bất tịnh nữa. Cũng như người quán được tám thắng xứ là vào được hết thảy xứ trong định. Quán bốn đại thanh tịnh là quán đất, nước, gió, lửa đều thanh tịnh. Quán bốn màu thanh tịnh là quán xanh, vàng, đỏ, trắng đều thanh tịnh. Quán xanh thanh tịnh như quán hoa sen xanh, quán vàng, đỏ và trắng cũng là như vậy. Thành tựu được các quán như vậy là được tịnh bối xã. Hỏi: đã nói đến tịnh bối xã rồi thì còn nói đến tám thắng xứ và mười nhất thế nhập làm gì nữa? Đáp: ban đầu tu tám bối xã, khi đạt được tám bối xã rồi thì tiến tu tám thắng xứ rồi mười nhất thế nhập. Ví như trong pháp quán bất tịnh có quán bất tịnh và quán tịnh. Trong quán bất tịnh có hai bối xã và bốn thắng xứ. Trong quán tịnh có một bối xã, bốn thắng xứ và tám nhất thế nhập. Hỏi: người tu hành lấy bất tịnh làm tịnh là điên đảo, sau nay lại nói chẳng có điên đảo? Đáp: ví như sắc là bất tịnh mà cho là tịnh là thật điên đảo. Trái lại, người tu hành khi đã được thanh tịnh rồi mà quán hết thảy sắc đều là giả danh, đều là bất tịnh, thì chẳng còn gì là điên đảo nữa. Vì sao? Vì tất cả đều do tâm tịnh quán mà có vậy. Người tu hành do tịnh quán mà biết rõ thân này sẽ trở thành bốn đại, chẳng nên chấp, như vậy là không điên đảo. Khi đã nhàm chán thân bất tịnh rồi thì tham sân si cũng tự tiêu diệt, hành giả sẽ được tỉnh ngộ, nên chẳng còn gì để đắm trước nữa. Hành giả lại nhiếp tâm thật quán để điều hòa thân. Hành giả rõ biết thân này do các duyên hòa hợp mà có. Khi các duyên ly tán, thì thân này cũng tự tan rã, cho nên chẳng có đắm trước thân và cũng chẳng rong ruổi theo sáu trần. Bởi nhân duyên vậy, nên trong bước đầu tu tập tám mối xả, hành giả quán bộ xương trắng, bạch cốt, quán mây trắng, bạch dân, tùy theo các tướng mà quán, nhằm đưa tâm trở về bản thể thanh tịnh. Khi các sắc đã được thanh tịnh rồi, hành giả sẽ được tâm thanh tịnh, sanh hỷ lạc khắp toàn thân. Như vậy gọi là được tịnh bối xả, cũng gọi là thân chứng được sáu tâm bối xả, sáu căn và sáu trần thanh tịnh. Vì sao? Vì đã xả năm dục, chẳng còn ham thích năm dục nữa, nên được tịnh bối xả vậy. Trong thời gian tu, nếu còn sanh kiết sử, thì hành giả phải thanh tịnh quán các sắc nhằm đoạn trừ tâm chấp trước. Vì sao? Vì các kiết sử do tâm chấp sanh ra. Ví như nhà huyễn sư làm ra các huyễn vật, rõ biết các huyễn vật ấy do mình tạo tác ra, nên chẳng sanh tâm vọng chấp vậy. Khi tu tám bối xả thuần thục rồi, thì sẽ được tám thắng xứ, nghĩa là đạt được tám cảnh giới thù thắng. Nếu ở nơi tịnh quán mà thắng xứ chưa được rộng rãi, thì hành giả phải dùng sức bối xả và sức thắng xứ để quán bốn đại là đất, nước, gió, lửa biến khắp hư không, lại quán bốn màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng cũng biến cùng khắp hư không, lại quán hư không cùng khắp, quán thức tâm cùng khắp. Như vậy là được mười nhất thế nhập, cũng gọi là mười nhất thế xứ. Sau đó hành giả lại quán các sắc tướng, chuyển biến được các sắc tướng ấy từ xấu tốt, từ không xấu không tốt một cách vô ngại. Hỏi: tám bối xả, tám thắng xứ, mười nhất thế nhập là thật quán hay là giả quán? Nếu là thật quán thì vì sao thân có da có thịt mà chỉ có quán bộ xương trắng? Vì sao ở nơi thân có đủ 36 thứ dơ mà chỉ quán có một tướng đất mà thôi? Đáp: có cả thật quán và giả quán. Ví như quán thân vốn là bất tịnh là thật quán, quán thân do bốn đại duyên hợp mà thành là thật quán, quán da, thịt, xương đều là đất và sẽ trở về với đất, quán nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, nước tiểu, máu đều là nước, quán hơi thở ra vào đều thuộc về gió, quán khí nóng thuộc về lửa, quán như vậy là thật quán. Còn như quán bộ xương trắng, quán màu trắng có khắp cả mười phương hư không là giả quán. Cũng như quán đất, nước, gió, lửa, quán xanh, vàng, đỏ, trắng ở cùng khắp mười phương hư không đều là giả quán. Muốn được tám bối xả, hành giả trước đó phải tu bốn vô sắc định. Các bậc sa môn do tu tám bối xả nên tuy thường duyên sắc mà chẳng hề chấp tướng sắc. Vì sao? Vì biết sắc tướng thanh tịnh biến khắp cả mười phương hư không. Hỏi: tám bối xả và bốn vô sắc định khác nhau như thế nào? Đáp: phàm phu được bốn vô sắc định tự cho là mình đã đắc pháp rồi, nên chấp chặt quả vị ấy. Còn các vị thánh hiền khi đã được bốn sắc định rồi liền xả. Vì sao? Vì biết đó cũng chỉ là dư tàn của thức mà thôi. Như vậy, người tu tám bối xả tuy đã được đầy đủ không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ rồi, đều xả tất cả, lại quán ngược lại với diệt thọ tưởng định, nên gọi là diệt thọ tưởng bối xả. Hỏi: vì sao không gọi vô tưởng định là tưởng xả? Đáp: người chấp tà kiến, không tu các pháp bối xả mà thẳng vào trong định, cho đó là niết bàn, trú chấp nơi đó nên bị đọa. về sau nếu biết mình sai lầm sẽ sanh tâm luyến tiếc. Riêng vô tưởng định thì không bị đọa. Phàm phu do còn kiến chấp nên không được tám bối xả. Vì sao? Vì do nhàm chán sự náo loạn mà muốn tìm sự an lạc trong định, rồi lại tưởng mình đã thân chứng niết bàn vậy. Người tu tám bối xả quán nội và quán sắc tướng như sau. Về quán nội sắc xấu hay tốt, quán nội sắc xấu tốt nhiều hay ít, quán nội sắc xấu tốt nhiều hay ít, bất kể, không còn biết đến sắc xấu hay tốt nữa. Về quán ngoại sắc, quán phân biệt các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, quán phân biệt màu nhiều, màu ít, quán không phân biệt màu nhiều, màu ít, quán chẳng cần biết đến các màu nữa. Quán như vậy lâu ngày sẽ dẫn đến định, khiến được như như tịch tịch. Tuy nhiên người tu cần phải biết rõ, nếu quán nội sắc nhiều, ngoại sắc ít, thấy nội thân bất khoại thì đó gọi là quán ít, thiểu quán. Do vì thiếu duyên quán nên pháp tu chưa được tăng trưởng. Nếu duyên quán nhiều thì đó là quán nhiều, đa quán. Người sơ học quán như vậy sẽ khó được nhiếp tâm. Lại có người quán thân tướng bất tịnh, quán nội thân lẫn ngoại sắc đều do các thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp duyên khởi tác thành, rồi nương theo các tướng mà quán. Lại có người quán ngoại sắc bất tịnh, cho đó là xấu, sau đó hoặc do lãng quên, hoặc do hối tiếc, trở lại quán ngoại sắc, đó là thanh tịnh, là tốt. Phải nên biết rằng, nếu hành giả nhiếp cả thân lẫn tâm vào một chỗ nơi ngoại sắc, thì thường xảy ra hai biến chứng, đó là thường hay sanh dâm dục, hoặc thường hay sanh sân nhuế. Trái lại, người tu hành quán sắc đoan chánh nên không sanh tâm dâm dục, và ở nơi sắc cũng không sanh tâm sân nhuế. Vì sao? Vì đã rõ biết thân do bốn đại duyên hợp tạo thành, chỉ ví như bọt nước chẳng có bền chắc. Bởi vậy nên dù ở nơi cảnh tốt đẹp hay xấu xa, hành giả vẫn an trú, ở nơi cảnh bất tịnh cũng vẫn an nhiên tự tại. Đây là do đã đoạn sạch kiết sử, đã hàng phục được hết các phiền não, nên mới được cảnh thù thắng, được thắng xứ vậy. Hỏi: làm thế nào người tu hành có thể quán cả nội sắc lẫn ngoại sắc được? Đáp: vì tám thắng xứ đã thâm nhập nội tâm, nên khi thấy nội thân bất tịnh thì đồng thời cũng thấy được ngoại sắc bất tịnh. Quán nội thân bất tịnh có hai cách. Quán 36 thứ dơ bẩn ở nơi thân đều bất tịnh cả. Quán thân này, sau khi da thịt tan rã, lục phủ ngũ tạng bị hủy hoại rồi, thì chỉ còn bộ xương trắng mà thôi. Phải nên biết, quán 36 thứ dơ bẩn nơi thân là quán xấu, xú quán. Còn quán bộ xương trắng như vỏ ốc là quán tốt, hảo quán. Trong A Tỳ Đàm nói, hành giả quán thân sau khi chết sẽ bị đem đi chôn vùi dưới đất, hoặc đem đi hỏa thiêu, hoặc bị côn trùng rút rỉa, nên quán thấy toàn là đất, toàn là lửa, toàn là côn trùng, chẳng có thấy thân nữa. Hành giả được giải thoát vì đã quán ở bên trong chẳng có sắc, ở bên ngoài thì sắc chẳng có hoại. Lại nữa, khi quán thân là xương trắng, bạch cốt rồi, nếu để tâm duyên nơi khác thì phải liền nhiếp tâm về bộ xương trắng. Từ nơi pháp quán này, hành giả quán thấy toàn cõi diêm phù đề cũng chỉ toàn là xương trắng, nên chẳng còn phân biệt tướng nam, tướng nữ. Ở nơi tướng nam cũng như tướng nữ đều thấy được tướng tinh khiết. Quán như vậy nên được thắng xứ. Đây cũng giống như người cưỡi ngựa, nếu kềm chế được ngựa gọi là thắng, cưỡi ngựa phá được quân giặc gọi là thắng. Cũng như vậy, người tu hành dùng pháp quán bất tịnh mà phá được năm dục nên gọi là thắng vậy. Hỏi: quán xanh, vàng, đỏ, trắng nơi các thắng xứ, và quán xanh, vàng, đỏ, trắng nơi các nhất thế nhập có gì khác nhau? Đáp: trong khi quán tất cả màu xanh mà hành giả duyên tất cả màu xanh là thanh tịnh thù thắng thì được thắng xứ. Khi đã được thắng xứ rồi, hành giả lại duyên màu xanh cùng khắp thì được nhất thế xứ, cũng gọi là nhất thế nhập. Quán vàng, đỏ, trắng cũng là như vậy. Tóm lại, khi tám bối xã và tám thắng xứ được duyên đầy đủ rồi mới gọi là nhất thế xứ, cũng gọi là nhất thế nhập. Hỏi: vì sao vô sở hữu xứ và phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ lại không được gọi là nhất thế xứ? Đáp: khi tâm được tỏ rõ, an ổn, khoái lạc rồi thì tướng tâm rộng lớn vô biên. Phật dạy: trong hết thảy xứ đó đều có thức duyên hết thảy các pháp. Trong hết thảy pháp đó đều thấy thức duyên rõ ràng nên được gọi là nhất thế xứ. Vô sở hữu xứ chẳng được như vậy nên không được gọi là nhất thế xứ. Còn phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ thì tâm rỗng lặng, khó thủ được tướng rộng lớn nên cũng không được gọi là nhất thế xứ. Hư không vô biên xứ ở gần sắc xứ hay duyên sắc. Thức vô biên xứ cũng hay duyên sắc. Khi khởi thức vô biên xứ hay siêu nhập vào tứ thiền. Tứ thiền khi khởi cũng hay siêu nhập vào thức vô biên xứ. Bởi vậy nên hư không vô biên xứ và thức vô biên xứ đều được gọi là nhất thế xứ. Trái lại, vô sở hữu xứ và phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ xa rời sắc và không nên chẳng được gọi là nhất thế xứ. Chỉ có ba bối xã thứ nhất, thứ hai và thứ ba có vận hành duyên xứ nên có thắng xứ và có nhất thế xứ. Ví như tu bối xã thứ nhất và thứ hai là tu bối xã mà có thắng xứ ở sơ thiền và nhị thiền. Tu tịnh bối xã, tức là bối xã thứ ba, có được bốn thắng xứ dẫn đến nhất thế xứ. Khi vào được trong tứ thiền rồi thì nhiếp được hai thắng xứ là không xứ và thức xứ. Thức xứ cũng nhiếp được ba bối xã cùng tám thắng xứ. Bảy bối xã đầu đều có duyên dục giới, riêng bối xã thứ tám do duyên vô sắc giới và vô lậu pháp nên có diệu công đức ở nơi căn bản thiện. Vì sao? Vì vô sắc giới vốn không có duyên hạ địa, nên khi vào được diệt thọ tưởng định thì chẳng còn có tâm và tâm sở pháp. Do vậy mà không có duyên phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Tu bối xã ở nơi đây chỉ duyên bốn vô sắc ấm và vô lậu pháp mà thôi. Hỏi: thế nào gọi là chính thứ đề định? Đáp: người tu hành thứ lớp vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định, dẫn đến vào diệt thọ tưởng định, mà không để cho các tạp tâm xâm nhập, tu thứ lớp như vậy gọi là tu chính thứ đề định. Hỏi: tu các pháp môn khác cũng có thứ đề, sao chỉ nói đến chính thứ đệ định mà thôi? Đáp: vì công đức của chính thứ đệ định chẳng có gián đoạn, hành giả phải thứ lớp tu lên dần, chẳng bao giờ cho các tạp niệm xen vào. Tu chính thứ đệ định được thân tâm an định, trí huệ tăng trưởng. Người tu hành tự biết mình đã vào được sơ thiền, rồi thứ lớp vào nhị thiền, vào tam thiền, vào tứ thiền vân vân, chẳng cho bất cứ một niệm nào khác xen vào. Do vậy mà được nhất tâm tinh tấn huân tập và tăng trưởng các công đức. Dùng tâm nhu nhuyến đoạn các ác pháp. Ở nơi tâm niệm, hành giả thấy rõ từng niệm một, biết rõ các niệm là hữu lậu hay là vô lậu. Người tu thiền nếu chưa đạt được chỗ này là chưa có được tâm kiên cố vậy. Các bậc thánh hiền đều đã được như vậy, nên được tâm kiên cố, vững mạnh, thành tựu vô lượng công đức. Đến đây, tám bối xã, tám thắng xứ, chín thứ đệ định và mười nhất thế nhập đã được trình bày xong.